Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 320, Mặc Họa Địa Hỏa Đốt Phục Binh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, vèo, chỉ thấy Tiểu Tuệ Minh phảng phất kia bị kinh sợ hù dọa thò. Một bên vội vàng xoay người lại, như phát cuồng kêu to, hướng kia hướng ngược lại bão táp đi. Một bên nhanh chóng từ cái này trong nạp giới, xuất ra không chút tạp chất bào phục tới. Hắn ước chừng ở đó bán không vọt ra chừng mấy bên trong, mới thở hồng hộc dừng lại, sau đó rất là hốt hoảng, nhanh chóng cầm quần áo mặc chỉnh tề, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Ai? Ta đây cái đường đường Huyền Châu Võ Lâm Minh Chủ, lại đang hai vị trước mặt nữ tử lộ rõ, bị trực tiếp xem hết trơn, người này ném cũng là không người nào. Nếu như này truyền giao ra ngoài, vậy coi như là cả Huyền Châu Đại Lục một cái cười ầm. Hắn đứng ở nơi đó, một bên điều tức ngưng thần, ổn định tâm thần, một bên trong lòng nói thầm, mặt đầy xấu hổ cùng thất lạc. Hai cái này tiểu mỹ nữ trong ngày thường một cái lạnh lùng, một cái huyên náo, nhưng đối với cùng hắn, ngược lại là đều rất là nói gì nghe nấy. Nhưng là lần này hắn vạn vạn không nghĩ tới, hai cái này vốn là xung khắc như nước với lửa nhân, lại đóng lại hỏa đến, đem chính mình cho hung hăng trêu cợt một phen. Ai, thật là lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển nha. Xem ra sau này ở tại bọn hắn hai mặt trước, hay lại là cảnh giác một chút cho thỏa đáng. Ha ha, Tiểu Tuệ Minh ở trong lòng tự lẩm bẩm. Ô, bất quá, ngay tại Tiểu Tuệ Minh chợt ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu của đó phía trên khung đính, đang chuẩn bị suy nghĩ một chút như thế nào sau khi trở về, gặp nhau không phải là quá lúng túng phương pháp lúc, bỗng nhiên, hắn rất là kinh ngạc ồ lên một tiếng. Kia nhìn chằm chằm xanh thảm khung đính cặp mắt, đó là lại cũng thật lâu không cách nào rời. Kia khung đính phẳng phất rất là cao xa, lại thích cực giống là gần sát, làm cho người ta một loại không thể suy nghĩ cảm giác. Đây cũng là cũng không có gì đại chỗ kỳ quái, chủ yếu được cho Tiểu Tuệ Minh rất là không hiểu là đỉnh đầu của này phía trên khung đính, so với còn lại địa phương, lộ ra kia lam sắc hư đạm rất nhiều, phẳng phất như là một tầng thật mỏng bạc mô một dạng, thậm chí còn ở hơi rung nhẹ. Mà kia bạc mô như vậy khung đính bên trong, hắn lại phát hiện có một cái nhàn nhạt bóng dáng đang chậm rãi đung đưa. Mà trong đám người còn có mấy cái dường như địa vị không thấp hôi bào lão giả đứng ở phía trước chỉ huy mọi người, chẳng những là bóng dáng, thậm chí thỉnh thoảng còn có một đạo đạo cực kỳ nhỏ thanh âm chậm rãi truyền ra. Nghe kỹ, hình như là tiếng người âm. Không thể nào, đây cũng quá có chút hoang đường chứ. Chợt phát hiện hết thảy các thứ này cũng là để cho Tiểu Tuệ Minh tâm chiều dâng trào, trong lòng giống như kia đảo cổ một dạng thình thịch nhảy loạn. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, này phương khung đính là dưới đất này trên đất liên kết một cái yếu kém điểm. Thứ hai, trước hắc ám huyễn cảnh trực tiếp nổ mạnh, trực tiếp cũng ảnh hưởng đến này phương xanh thảm khung đính, khiến nó vốn là dày đến mấy trăm trượng khung đính, trực tiếp chỉ còn sót còn con này ước chừng không tới mấy trượng. Rất hiển nhiên, người sau có khả năng lớn hơn nhiều lắm. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia màu xanh nhạt khung đính, rơi vào trong trầm tư. Đang lúc này, liền nghe kia phía trên tiếng người huyên náo. Hắn vội vàng thả xuất thần thưởng thức, xuyên thấu qua kia mấy trượng khung đính, loáng thoáng thấy kia phía trên có bách thập nhân đang ở hết sức chuyên chở mấy cái rất là kỳ dị màu lửa đỏ nguyên hình vật thể. Kia nguyên hình vật thể trên có chút có ngọn lửa chi mang lộ ra rất là kỳ diệu. Hừ, lại là ngọn lửa đan. Này tu tiên điện vì diệt ta, cũng thật là bỏ xuống được vốn ban đầu nha. Bọn họ đây là muốn mang đến không có chứng cứ nha. Tại hắn cẩn thận quan sát, hắn là như vậy rốt cuộc nhận ra, kia từng cái hình tròn vật thể, chính là kia trong tam giới rất là chân quý, lấy đại pháp lực, chắt lọc kia tinh hoa mặt trời mà luyện chế mà ra ngọn lửa đan. Theo kia sách sử thượng ghi lại, ngọn lửa kia đan, chỉ có chân thần trở lên cảnh giới thiên giới người, mới có thể luyện chế ra, lại uy lực kinh người. Ngọn lửa kia đan phải là lấy nhiệt độ cao nổ. Nghe nói mấy trăm năm trước, có một cái châu châu chi đế ý đồ mạo phạm, đang bị thiên giới chấp pháp điện tra ra sau đó. Chỉ là nổ một viên ngọn lửa đan, cái kia châu đế đô hơn 10 dặm địa vực, liền trực tiếp biến thành một cái biển lửa. Mấy vạn người trong nháy mắt, bị trực tiếp hóa thành cho bụi. Nhưng là ngọn lửa kia đan mặc dù uy lực kinh người, nhưng là chỉ là đối với trên mặt đất vật thể mà nói. Đối với núi đồi đại địa, nhưng là không cách nào tạo thành bất kỳ phá hư. Này, cũng chính là thiên giới đối với nó lũ dùng khó chịu nguyên nhân. Nó tuyệt đối là kia tống gia dị kỳ, chiếm đoạt địa bàn tốt nhất vũ khí. Từ nơi này trận thế có thể thấy được. Hắn đi ra đi tu tiên điện sự tình, tin tức đã bị mật thám truyền cho tu tiên điện, nhưng là, đối với hắn do một cái khác đường đi đi chuyện, xem ra tạm thời còn không có tiết lộ. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia đã bị sắp xếp thành một cái liên tiếp thẳng tắp, trực tiếp ngăn trở phía trên đường đi tới trước mấy quả ngọn lửa đan. Khẽ mỉm cười, nảy ra ý hay, hắc hắc, thật là trời cũng giúp ta. Các người đã muốn cho ra ra ta thêm phiền toái, ta đây cũng sẽ không khách khí, tới mà không hướng vô lễ vậy. Hắc hắc hắc, trong lòng hắn vui vẻ đạo, nói làm liền làm, hắn xuất ra tiên nhân kia lưu lại lộ tuyến đồ, cẩn thận nghiên cứu một chút phía trên địa hình, xác nhận bốn phía chu vi mười mấy dặm không có trăm họ ở. Chỉ có này một nhóm lớn tu tiên điện mọi người lúc, nụ cười trên mặt càng sán lạn rồi. Hắn tâm niệm vừa động, đem chính mình phương vị gửi đi cho Tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung sau đó. Liền nhanh chóng từ cái này trong nạp giới, lấy ra kia hiện lên ánh sáng màu bạc nghịch thương thiên bút vẽ. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, hắn bắt đầu chậm rãi dẫn dắt kia trong khí hải linh lực. Dần dần hội tụ đến trong tay phải nghịch thương thiên bút vẽ. Không lâu lắm, ở Tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung nghe tin chạy tới lúc, cái kia trong tay huyền không nắm màu bạc bút vẽ trên, cũng là bắt đầu tản mát ra so với trước đều phải diệu nhãn quang mang. Mà lúc này hắn linh khí trong cơ thể chi lưu, giống như kia tia nước nhỏ, đang ở liên tục không ngừng tiếp tục hướng kia màu bạc bút vẽ vọt tới. Không lâu lắm, chỉ thấy kia màu bạc bút vẽ bút phong trên, đã là sáng chói đến cực hạn, lộ ra sáng lạng chói mắt, mà Tiểu Tuệ Minh linh khí trong cơ thể, cũng là nhanh chóng thấy đáy, tiêu hao thật nhanh, ai, xem ra, này nghịch thương thiên bảo bối ngược lại là bảo bối, chính là chỗ này tiêu hao cũng là quá khổng lồ nhiều chút. Tiểu Tuệ Minh một bên lau sạch nhẹ nhẹ đến trên trán xuất mồ hôi hột, một bên cũng là không trì hoãn nữa, từ cái này kia trong nhẫn linh tuyền bên trong lấy ra một giọt trí thuần linh dịch. Nhanh chóng nuốt vào, ở đó linh dịch nuốt vào lúc, cái kia trên thân thể cảm giác suy yếu, mới lại dần dần tản đi, mà kia trong khí hải linh khí, cũng là chậm rãi tăng tới rồi hơn phân nửa. Đang lúc này, chỉ thấy hắn bỗng nhiên nhảy lên một cái, nhanh chóng đến gần kia phía trên màu xanh nhạt khung đính. Sau đó ngắm nhìn kia sắp xếp thành một đường thẳng ngọn lửa đan trung ương. Trong tay bút vẽ vung lên, bắt đầu nhanh chóng hoạt động, chỉ thấy tia sáng kia chói mắt bút phong, nhanh chóng ở kia trong hư không hội chế ra một cái màu da cam diễm tâm. Sau đó, lại một tầng tầng tăng thêm lớp ngoài cùng của ngọn lửa. Không lâu lắm, một đại ngọn lửa đồ án đường danh, cũng là ở đó khung đính bên dưới, chậm rãi hiện ra. Ồ, Tuệ Minh đệ đệ đây là muốn làm gì? Nhìn kia giữa không trung mặt đầy điên cuồng, nhanh chóng huy động bút vẽ tiểu Tuệ Minh, tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung đều là kinh dị vạn phần. Cái này nhanh chóng lớn lên thiếu niên, mỗi lần xuất thủ đều là như vậy, cùng người khác bất đồng. Hai người mắt đẹp trợn tròn, rất là cẩn thận nhìn hồi lâu, mới đột nhiên phản ứng kịp. Ta trời ơi, này Tuệ Minh nguyên lai là phải cho những thứ kia giới vách tường bên ngoài hoang nguyên, cho mình bày nặng nề cảm bẫy tu tiên điện mọi người, mang đến lòng đất phóng hỏa heo sữa quay nha. Hắn lá gan này cũng lớn quá rồi đó. Tu tiên điện ở đó nhân giới đại lục hoành hành vô kỷ, không ai dám trêu chọc. Mặc dù này một mặt là tu tiên điện mọi người mỗi cái cảnh giới cao siêu, công pháp cao cường, nhân giới hiếm người có thể địch, nhưng là càng thêm chủ yếu là bọn họ hậu trường là thiên giới bên trong đại thế lực. Mặc dù tất cả mọi người đều không có nói phá, thực ra đại đa số người đều biết, cho nên nhân giới tu sĩ thấy bọn họ cũng hận không được nhượng bộ lui binh. Vậy có dám như vậy trực tiếp đưa bọn họ phóng hỏa nướng? Đây không phải là chọc tổ ong sao? Ngay tại nàng hai kinh ngạc vạn phần, sau đó chuẩn bị vội vàng ngăn cản lúc, chỉ thấy kia vốn chỉ là đường danh ngọn lửa đồ án, ở tiểu Tuệ Minh gắng sức vung lên bút vẽ bên dưới, quăng ra một đám thật dài ánh lửa, sau đó trực tiếp cháy hừng hực đứng lên. Hắc hắc, thú vị, quá tốt chơi. Chỉ thấy kia cháy hừng hực ngọn lửa, ở tiểu Tuệ Minh lại một lần nữa không ngừng bút vẽ huy động bên dưới, trực tiếp biến thành mấy chục đám, mà mỗi một ngọn lửa phía trên đều là một cái viên viên hình chiếu. Ngươi phát hiện sao? Tuệ Inh không phải là chỉ muốn dùng lửa đốt bọn họ, mà là muốn hoàn toàn hủy diệt bọn họ. Nhìn kia trong nháy mắt biến ảo mà ra mấy chục đám nóng rực ngọn lửa, kia đứng ở tiểu bên cạnh Hinh Nguyệt Ngọc Linh Lung, kia trong ngày thường vẫn là lạnh lùng lạ thường mặt đẹp, bỗng nhiên trong nháy mắt trở nên trắng bệch, kia trên trán cũng có mịn mồ hôi lạnh không tự chủ được chậm rãi rỉ ra. Điên rồi, điên rồi. Hắn nhất định là mới vừa bị kích thích mà mất tâm trí, trực tiếp nổi điên. Tiểu Hinh Nguyệt nhìn bên kia nhe răng trợn mắt cười như điên, vừa tiếp tục tăng thêm lửa cháy thế tiểu Tuệ Minh. Trái táo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp kia thủy uông uông đại con mắt trợn tròn, hoảng sợ nhìn vậy thì phảng phất đã nổi điên tiểu Tuệ Minh, không khỏi lẩm bẩm nói, không được, không thể để cho hắn nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Nếu không, nếu như đem kia khung đính đốt xuyên thấu qua, chẳng những kia phía trên sẽ đại hỏa liệu nguyên, kia khung đính nói không chừng cũng phải bị đốt phá, hậu quả kia coi như khó mà tưởng nổi rồi. Tiểu Hinh Nguyệt thanh âm chậm rãi hạ xuống lúc, Ngọc Linh Lung cũng là chợt thanh tỉnh, nhìn bán không rất là kiên quyết nói. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều là khẽ gật đầu, sau đó chợt nhảy lên, phảng phất là lưỡng đạo bạch hồng, trực tiếp vẽ ra trên không trung một đạo thật dài đường vòng cung. Sau đó không nói lời nào, một người bắt một cái chân, đem tiểu Tuệ Minh gắng sức kéo một cái, sau đó hướng xa xa cấp tốc bay vút đi. Ai nha, kia chính vẽ lên tinh thần sức lực tiểu Tuệ Minh, trong lòng chỉ có kia tu tiên điện mọi người đủ loại thảm trạng, lại hoàn toàn quên mất thời gian và không gian. Đợi đến hai người gắng sức kéo một cái bên dưới, mới thoáng có chút thanh tỉnh. Chào hai vị tỷ tỷ, buông ta ra, ta không vẽ rồi. Không vẽ rồi vẫn không được sao? Hắn lớn tiếng vừa kêu kêu, một bên tâm niệm cấp truyền, triệt hồi này màu bạc bút vẽ trên họa đạo công pháp, đem tranh kia bút nhanh chóng bỏ vào trong nạp giới. Hoành, thình thịch, chấm ngoặc kép. Bất quá, ngay tại tiểu Hinh Nguyệt hai người vừa mới đưa hắn buông ra, còn chưa kịp nói chuyện lúc, bỗng nhiên, liền nghe kia khung đính phía trên từng đảo vang lớn đinh tai nhức óc, rất là rõ ràng truyền tới, kèm theo kia nổ mạnh cùng vù vù ngọn lửa thiêu đốt tiếng, còn có một đảo đảo cực kỳ kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng loáng thoáng truyền tới. Trong lúc nhất thời, phía trên đại hoang bên trong vang lớn cả ngày tiếng kêu rên liên hồi, còn kẹp theo không tưởng tượng nổi tiếng kinh hô, thở hổn hển, tiếng mắng chửi vân vân, đủ loại thanh âm hợp thành một trận tử vong hòa âm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.